Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1090, chương 1091, USB lưu trữ không biết xuất xứ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Lâm Kiệt đợi 5-6 phút. Liền thấy một chiếc xe cứu thương chậm rãi dừng ở nằm viện trước lầu. Sau đó, hắn liền thấy Phương Hàm Nhị và một vị hơn 50 tuổi cao gầy ngoại quốc nam tử xuống xe cứu thương, sau đó cùng nhau cẩn thận dìu đỡ một người trung niên ngoại quốc cô gái xuống. Cũng đem nàng an trí ở một vị y tá đẩy tới bánh xe trên giường. Lâm Kiệt nghênh đón, chào hỏi, Alexandria Đức Sâm tiên sinh và thái thái. Các ngươi tốt, bác sĩ Lâm, ngươi khỏe. Alexandria Đức Sâm dùng sức ôm Lâm Kiệt một chút, cảm kích nói, cảm ơn ngươi đáp ứng chúng ta thỉnh cầu, đón lấy chữa trị Anna bệnh tình. Hắn lại thở dài nói, bác sĩ Lâm ngươi khai sáng dẫn dụ khống chế khối u sinh trưởng loại mới thí nghiệm liệu pháp, là hạng nhất giỏi lắm thành tựu, nhất định có thể để cho toàn thế giới khối u người bệnh được lợi. Ta không tị hiềm chút nào nói, đây ít nhất là có thể lấy được giải Nobel để danh trọng đại y học thành quả nghiên cứu. Cám ơn ngươi đồng ý, âm thầm cao hứng Lâm Kiệt, có chút khiêm tốn nói, trước mắt cái này thí nghiệm liệu pháp chỉ là lấy được một ít bước đầu thành quả, còn cần càng nhiều hơn thí nghiệm số liệu tới tiến hành cải tiến. Chúng ta trước đi phòng bệnh đi. Alexandria Đức Sâm gật đầu một cái, nắm thê tử Anna có chút gầy gò tái nhợt tay, khẽ đẩy trước bánh xe giường vào bệnh viện phòng khách, lại vào thang máy riêng. Ở cửa thang máy khép lại sau đó, Alexandria Đức Sâm khẽ thở dài một hơi, nói, bác sĩ Lâm, ta bây giờ không nhịn được nghĩ, nếu có thể biết sớm một chút ngươi chủ trì cái này thí nghiệm liệu pháp là tốt. Anna tự tra ra, khối o sau đó, ta liền mang theo nàng ở toàn thế giới chạy khắp nơi. Đón nhận không thiếu khối u chuyên gia chữa trị, nhưng làm ta thất vọng chính là, nàng bệnh tình không những không có chuyển biến tốt, ngược lại tăng thêm không thiếu. Bác sĩ Lâm, lần này mời ngươi hơn phí tâm. Lâm Kiệt âm thầm nghĩ, coi như là ngươi sớm biết ta cái này liệu pháp, khi đó có thể còn không có gì cầm được xuất thủ thí nghiệm chữa trị thành quả. Ngươi có thể tin mới là lạ chứ. Hắn đè xuống ý nghĩ trong lòng, bảo đảm nói, Alexandria Đức Sâm tiên sinh, ta nhất định là hết sức mà là. Mấy người đi tới một người phòng bệnh, an trí tốt Anna, Lâm Kiệt lại cho Anna làm một cái đơn giản kiểm tra. Dặn dò, bệnh tình coi như là ổn định, ngày hôm nay trước thật tốt nghỉ ngơi một chút, đổ một chút sự chênh lệch thời gian, sáng sớm ngày mai bắt đầu, sẽ bắt đầu tiến hành kiểm tra cặn kẽ và chữa trị. Buổi chiều 3 giờ đến 5 giờ, Lâm Kiệt cho chi nhánh bệnh viện 60 hơn danh bác sĩ làm một lần bệnh ung thư chữa trị huấn luyện, ở hắn an bài bên trong, như vậy huấn luyện sẽ kéo dài một tuần, mỗi ngày 2 tiếng, còn như huấn luyện kết thúc sau đó, có nhiều ít bác sĩ có thể chân chính nắm giữ thí nghiệm liệu pháp tinh túy, có thể căn cứ mỗi một người bệnh nhân bệnh tình linh hoạt sử dụng, mà không phải là dựa vào từ cho là muốn dĩ nhiên tới tiến hành chữa trị. Lâm Kiệt vậy nói không chừng, chỉ có thể nói, trước mấy nhóm tràn vào bệnh nhân, cũng đảm nhiệm những người này luyện tay lớn lên chuột bạch nhỏ. Đối với lần này, Lâm Kiệt vậy không có biện pháp chút nào. Hắn bây giờ, căn bản cũng không có thời gian và tinh lực chiếu cố nhiều như vậy khối u bệnh nhân. Hơn nữa, những thứ này không kịp chờ đợi mà đến bệnh nhân, vậy không có ở đây tới chờ đợi. Dẫu sao, bệnh tình phát triển là không đám người. Lâm Kiệt chỉ có thể chúc mừng bọn họ vận khí tốt. Lúc này, tự thân giá trị, quan hệ mạng giao thiệp, còn có kim tiền quyền lực đợi một chút, liền đưa đến rất lớn tác dụng. Ví dụ như, thành thành tựu giải Nobel đánh giá phần thưởng ủy viên gặp nhân viên Alexandria Đức Sâm thê tử, sẽ có được Lâm Kiệt tự mình cứu chữa. Lại ví dụ như cam kết quyên xây một cái nhà nằm viện lầu vị kia ung thư gan bệnh nhân, vậy sẽ có được Lâm Kiệt tự mình cứu chữa. Đây chính là trắng trợn xã hội thực tế. Dưới bất kỳ tình huống nào, có đặc định tư nguyên người luôn là có thể được ưu đãi. Lâm Kiệt trở lại phòng làm việc, liền thấy nụ cười yêu kiều An Khả Hinh đang chờ mình. Hắn còn phát hiện An Khả Hinh mặc trên người trước nhỏ lễ phục, còn làm tóc, khoác liền một cái tốt vô cùng nhìn búi tóc. Ngươi làm sao tới? Ngươi cái này là muốn đi tham gia một cái rượu rẽ. Cho ngươi đưa lễ phục tới. An Khả Hinh đưa tay chỉ một cái ngay ngắn đặt ở trên ghế salon dài trang phục. Nhắc nhở, A Kiệt, ngươi sẽ không là quên. Tối nay ở khúc Thủy Uyển cử hành chuyển nhượng ký tên nghi thức liền chứ? Lâm Kiệt khẽ cười nói, ta cũng không quên. Bất quá, ta cũng nhắc nhở qua Lý Áo Cách. Ta thời gian bận bịu, cái nghi thức này là có thể giản thì giản. Ta muốn liền đi qua ký tên, bài mấy cái pâu chụp mấy tấm ảnh. Đỉnh hơn cũng chỉ 10 phút liền làm xong. Hắn đánh giá An Khả Hinh, hỏi, xem ngươi giá thế này, là cầm cái nghi thức này làm lớn trường hợp mà đối đãi. An Khả Hinh hé miệng cười một tiếng, nói, Lý Áo Cách nếu là biết ngươi đánh như vậy coi là khẳng định được tức chết. Hắn đối với cái này ký tên nghi thức nhưng mà tương đương coi trọng đâu. Nghe nói là mời không ít nhân sâm thêm đây. Hơn nữa còn bởi vì ngươi quan hệ, mời không thiếu giới y học nhân sĩ. Lâm Kiệt sắc mặt trầm xuống, giọng không vui nói, ta đối với hắn nói qua, cái nghi thức này nếu có thể giản thì giản. Tốt lắm, tốt lắm. An Khả Hinh nhẹ giọng khuyên nhủ, A Kiệt, ngươi nếu muốn đến, Lý Áo Bớt xài số tiền lớn mua khúc Thủy Uyển, lại thật vất vả sửa sang hoàn. Hôm nay còn một ngày không hưởng thụ đâu, thì phải chắp tay cầm khúc Thủy Uyển quyền sử dụng đưa cho ngươi. Ngươi lại không thể cho hắn tự giao phóng khoáng một lần. Hơn nữa, ngươi nhưng mà từ Lý Áo Cách trên mình lấy được lợi không ít đây. Chính là bởi vì hắn, ngươi mua Tứ Hải Ngân Hàng thế chấp đặt bất động sản đánh rất lớn giảm giá. Lần thứ hai đấu giá vừa được 30 triệu chỗ tốt. Hôm nay khúc Thủy Uyển cái này 20 năm, miễn phí quyền sử dụng, nói ít cũng có 30 đến 40 triệu đây. Nghe An Khả Hinh như thế từng cái chỉ ra mình lấy được chỗ tốt. Lâm Kiệt vậy cảm giác được mình tựa hồ hơi quá đáng. Cái này Lý Áo Cách mặc dù trước ở trước mặt mình biểu hiện phách lối bá đạo, nhưng là một cái 10 phần tên xui xẻo, mình ngược lại thì đích thực thu được ích lợi người. Lâm Kiệt vui vẻ nói, có hay không tra được, người này thái độ, kết quả tại sao tới liền một cái 180 độ lớn xoay ngược lại. An Khả Hinh khẽ cười nói, bà thông vượt qua hệ khắp nơi hỏi thăm một chút, lấy được một cái cảm giác có chút buồn cười, cẩn thận suy nghĩ một chút, lại có mấy phần có thể nguyên nhân, à, kết quả là nguyên nhân gì? Lâm Kiệt tò mò hỏi, An Khả Hinh nụ cười càng tăng lên một ít, nói, nghe nói là bởi vì buôn bán cạnh tranh, tập đoàn Hoa Cảng có một nhà cạnh tranh tử đối đầu, cầm ngươi và Lý Áo Cách mâu thuẫn làm văn chương, lớn lực thuyết phục hạng mục kêu gọi đầu tư phương. Lâm Kiệt chính là ngẩn ra, hỏi, ta chính là một cái bác sĩ, có thể tạo được tác dụng lớn như vậy, lại có thể ảnh hưởng đến không có quan hệ gì kêu gọi đầu tư phương lựa chọn. Nhìn như không thể nào, nhưng là cẩn thận suy nghĩ một cái, nhưng cũng có mấy phần đạo lý. An Khả Hinh phân tích nói, nếu là Hoa Cảng cạnh tranh tử đối đầu, thực lực kia nhất định là vào Hoa Cảng không phân cao thấp. Cạnh tranh cùng hạng mục, thắng bại dĩ nhiên chính là chỉ 5-5, dưới tình huống này. Bất kỳ một chút thêm điểm hoặc giảm chia tay nhân tố đều có thể sẽ đưa đến quyết định tính tác dụng. Ba Ba nói, tập đoàn Hoa Cảng cạnh tranh hạng mục Phương có nhiều quốc gia bối cảnh. Mà A Kiệt ngươi bây giờ nhưng là không được. Nói là quốc gia một tấm danh thiếp, cũng không quá đáng. Lý Áo Quách lại dám cùng ngươi đối kháng, rất có thể sẽ đưa tới kêu gọi đầu tư Phương trong lòng nghi ngờ. Theo tin đồn nói, đã có 2-3 cái hạng mục tập đoàn Hoa Cảng là ở ký hợp đồng thời khắc tối hậu vứt bỏ. An Khả Hinh cười híp mắt nói, nếu như nguyên nhân này là thật, cũng sẽ không khó khăn hiểu Lý Áo Cách tại sao sẽ phất cờ giống trống cử hành cái này ký tên nghi thức. Hắn muốn thông qua cái nghi thức này hướng ngoại giới truyền đạt, hắn và ngươi đã thuận lợi hòa giải tin tức. Lâm Kiệt có chút sáng tỏ, khẽ cười nói, Khả Hinh, ta làm sao cảm giác ngươi mơ hồ ở là Lý Áo Cách giải thích đây? Có phải hay không hắn lại đưa cho ngươi chỗ tốt gì? An Khả Hinh cười hắc hắc, nói, quá mức chỗ tốt, hắn ngược lại là không đưa. Bất quá đây, nàng lên trước nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Kiệt, tiếng tinh tế nói, sáng hôm nay, ta và Crow Plaza người đi khúc Thụy Uyển làm một phen khám sát. Người của khách sạn nói, khúc Thụy Uyển đủ rộng rãi, hoàn toàn có thể chứa 1-2 nghìn người tiệc rượu quy mô. Hơn nữa, Lý Áo Quách đối với khúc Thụy Uyển làm tu dưỡng và trang sức. Vậy đặc biệt hợp ta khẩu vị, ta rất thích đây. Lâm Kiệt coi như là rõ ràng liền An Khả Hinh thái độ thay đổi nguyên nhân. Liền nghe An Khả Hinh tiếp tục nói, đúng rồi, Châu Mạn Thanh cũng muốn cầm hôn lễ an bài ở khúc Thụy Uyển cử hành. Nàng và Tiêu Cương Hào hôn lễ quy mô hơi nhỏ, vừa vặn có thể cho chúng ta hôn lễ làm một cái dự diễn. Ngươi có ý kiến gì không? Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nói, không việc gì ý kiến. Chuyện này, ngươi tự làm chủ là được rồi. An Khả Hinh ừ một tiếng, buông ra Lâm Kiệt, cầm thả trên ghế salon vậy bộ tây trang và giày da cầm tới. Nói, thời gian không còn sớm, nên thay quần áo. Lâm Kiệt cởi xuống áo khoác dài màu trắng, còn có trên người đồ dạo phố, còn có để cho chân cảm giác đặc biệt thoải mái khí đệm dày. Ở An Khả Hinh dưới sự hỗ trợ mặc vào cả người khéo léo tinh thần màu đậm tây trang, An Khả Hinh lại cho Lâm Kiệt sửa sang một chút kiểu tóc, lui về phía sau 2 bước, gật đầu cười nói, không sai, không tệ, đủ để thịnh hành muôn vàn thiếu nữ. Nàng lại nhặt lên Lâm Kiệt cởi xuống quần áo, chuẩn bị sửa sang một chút cất xong. Ai, A Kiệt, cái này USB lưu trữ trong chứa là cái gì à? Nhìn An Khả Hinh từ áo khoác dài màu trắng trong túi áo móc ra một cái màu trắng bạc nhỏ USB lưu trữ, Lâm Kiệt trực tiếp lắc đầu nói, không biết, đây không phải là đồ ta. An Khả Hinh đánh giá USB lưu trữ, đùa giỡn nói, không phải là một cái xinh đẹp y tá nhỏ hoặc bệnh nhân. Từ đánh một ít hạn chế cấp đồ thả ở bên trong, sau đó len lén nhét vào ngươi trong túi áo tới cám dỗ ngươi chứ. Lâm Kiệt cắt một tiếng, cười nói, ngươi thật là sẽ liên tưởng, tại sao có thể có chuyện tốt như vậy. Hắn lại đưa tay nói, cầm USB lưu trữ cho ta, cắm trong máy vi tính nhìn một chút cũng biết bên trong có nội dung gì. An Khả Hinh ngang Lâm Kiệt một mắt, hừ nói, bây giờ rất nhiều cô gái lá gan lớn, vượt quá ngươi tưởng tượng. Nàng cầm USB lưu trữ đưa cho Lâm Kiệt, đến nửa đường, An Khả Hinh lại bỗng nhiên nắm tay rút về, nói, không được. Cái này USB lưu trữ không thể ở máy vi tính của ngươi lên xem. Nàng nhắc nhở, A Kiệt, thật là như vậy hạn chế cấp đồ, ta ngược lại không lo lắng. Nếu như có người sắp xếp có đặc định mục đích máy vi tính mầm độc thì phiền toái. Ngươi thân phận, bây giờ, nhưng mà không phải chuyện đùa đây. Lâm Kiệt đưa tay cầm lấy USB lưu trữ, cười nói, cái này dễ thôi. Để cho Tống Trạch Hưng tra một chút là tốt. hắn là chuyên gia của phương diện này, không sợ máy vi tính mầm độc. Nói xong lời này, hắn liền giao phó Giản Gia cầm USB lưu trữ mang cho Tống Trạch Hưng. Mời hắn tra một chút USB lưu trữ bên trong nội dung. Mấy phút sau đó, Lâm Kiệt và An Khả Hinh ngồi xe rời đi chi nhánh bệnh viện. Đi khúc Thụy Huyền, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tauyencv.com/teong-sins-tuin-tiu-noi-tai-dou-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.